Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1106, một đám khôi lỗi vậy thiếu niên. Lý Liệt, đã lâu không gặp, ngày đó từ biệt, tính toán chúng ta cũng có hơn một năm chưa từng chạm mặt a. 1 năm 08 tháng 13 thiên. May mắn mà có lần này Diêm Đế đại nhân hạ vây quét Diệp Hiên mệnh lệnh. Nếu không chúng ta sao có thể dễ dàng như thế gặp nhau bắt đầu. Lời này ngược lại không sai. Loại trừ ta theo Lý Liệt tiểu tử. Hoạt động khu vực gần. Hơn nửa năm trước với nhau chạm qua một mặt ở ngoài. Chỉ sợ các người đều không thời gian gặp nhau đi. Thiên Hương trong các 5-6 người thiếu niên. Năm mồm bảy miệng nói, trong ngôn ngữ, tràn đầy xa cách từ lâu gặp lại vui sướng. Những thiếu niên này, tất cả đều là cô nhi, thuở nhỏ liền bị một cái gọi Diêm Đế cường giả thu nuôi. Với nhau trong lúc đó cảm giác rất sâu, đợi cho những thiếu niên này trưởng thành đến 16 tuổi lúc, bọn hắn mới biết được, thu dưỡng bọn họ Diêm Đế. Chẳng qua là một người vô cùng là kinh khủng đại năng thủ hạ. Mà cái này đại năng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn hắn lại không có tư cách biết rõ. Chỉ là trong mơ hồ từng nghe Diêm Đế đại nhân nói lên qua. Cái kia đại năng tựa hồ bị xưng là phụ thần. Tóm lại, trong mắt bọn hắn, gần như thần linh Diêm Đế đại nhân. Đối với cái này phụ thần, cũng là cung kính ghê gớm. Đương nhiên, những thiếu niên này tự 16 tuổi về sau, liền bị Diêm Đế đại nhân, tại thể nội cắm vào một cái tên là hệ thống đồ vật. Theo Diêm Đế đại nhân nói, tên này gọi hệ thống đồ vật, là vạn giới bên trong, bảo vật hiếm có thể làm cho bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Sự thật chứng minh, Diêm Đế đại nhân chưa từng có lừa qua bọn hắn. Bọn hắn bị phân công hướng về từng cái giới vực về sau. Rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn chỉ cần dựa vào hệ thống, hoàn thành ban bố các loại nhiệm vụ loại hình, liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Thậm chí chân quý công pháp, chỉ bất quá, bọn hắn bảng định những này hệ thống. Diêm Đế đại nhân không cho phép, bọn hắn giữa lẫn nhau hỏi thăm lẫn nhau. Chỉ có thể tự biết rõ, đã từng có người tò mò, không thấy Diêm Đế đại nhân lời nói, hỏi thăm lẫn nhau thoáng một phát, nhưng này hai người, vừa mới hỏi ra vấn đề về sau, song phương thì đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hồn phi yên diệt, cho nên, chúng thiếu nữ tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên giả trang Lý Liệt về sau, cũng chỉ là lẫn nhau trêu ghẹo nói giỡn. Không chút nào sách bất luận cái gì liên quan tới hệ thống vấn đề. Lý Liệt, ngươi lần này vì sao đến chậm như vậy? Chẳng lẽ trên đường thật đụng phải Diệp Hiên hay sao? Trong đám người, có một cái vóc người nhất là to con thiếu niên. Cười hỏi, bọn hắn phụng Diêm Đế đại nhân mệnh lệnh. Ở nơi này thần uyên giới bày thiên la địa võng. Chỉ đợi Diệp Hiên đi vào mạng. Nhưng là... Theo Diệp Hiên cùng đi một con đường Lý Liệt, lại là không cam lòng muốn phải nửa đường phục kích thoáng một phát Diệp Hiên. Điểm này, tại chỗ thiếu niên, biết tất cả, vì vậy bọn hắn cầm lời này trêu ghẹo Lý Liệt. A, Lý Liệt, ngươi hôm nay vì sao như thế yên lặng? Cái này cũng không giống ngươi a. Lại một tên nhìn qua có chút nương pháo thiếu niên, che miệng cười nói. Diệp Hiên nghe vậy, âm mầm nhíu mày, sau một khắc, hắn mặc niệm một tiếng, hệ thống, thu lấy Lý Liệt trí nhớ. Từ khi trình diện về sau, Diệp Hiên xác thực một câu nói cũng không nói qua, còn như vậy khác thường xuống dưới, chỉ sợ tại chỗ thiếu niên, muốn phát hiện trước mắt cái này Lý Liệt là giả giả trang. Cho nên, Diệp Hiên tâm niệm nhất động. Liền để cho hệ thống bắt đầu thu lấy lên Lý Liệt trí nhớ tới. Dù sao tại thôn phệ siêu cấp ngụy trang hệ thống lúc. Lý Liệt trí nhớ toái phiến. Cũng không thể tránh khỏi bị cùng nhau thôn phệ. Hệ thống thu lấy bắt đầu. Cũng dễ như trở bàn tay. mấy hơi thở về sau, Lý Liệt trí nhớ tràn vào Diệp Hiên trong đầu. Đúng lúc này, trong đám người quả nhiên có thiếu niên bắt đầu hoài nghi tới Diệp Hiên tới. Lý Liệt, 3 năm trước đây ngươi hỏi ta mượn một bộ Kim Hổ Tà Dương Kinh, ngươi dự định khi nào trả ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục